Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, lão bản tiểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe hạ chủ nhiệm như thế nói. Thân nhân người bệnh trên mặt vậy lộ ra thần tình nghi hoặc không giống như là nói càn, qua loa lấy lệ mình, nhưng mà... Hắn vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, đích xác là một trẻ tuổi bác sĩ trẻ. Cái này coi như kỳ quái. Hạ chủ nhiệm danh tiếng, Hải Thành phổ thông dân thành phố có rất nhiều đều biết. Khắp cả Hải Thành số 1 số 2 tiêu hóa khoa chuyên gia. Nàng vậy mà sẽ đối với cái này bác sĩ trẻ tôn sùng như vậy. Trịnh Tổng, cái đó cấp tính trọng chứng tuyến tụy viêm người bệnh. Tinh bột chất xúc tác đã cơ bản khôi phục bình thường. Hạ chủ nhiệm một bên xem mảnh, vừa cùng Trịnh Nhân nói tới hai ngày trước cái đó người bệnh. Ừ, là ngươi vậy mặt chuyên nghiệp. Chữa khỏi, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Đầu óc bên trong tất cả đều là một ít tương quan chẩn đoán cùng giám định chẩn đoán tin tức. May mà ngươi, hạ chủ nhiệm vậy không ngại Trịnh Nhân qua loa lấy lệ. Cười ha hả nói đến, cái này người bệnh, Trịnh Tổng làm sao chẩn đoán, nhìn qua giống như là trong khoang bụng lớn mủ sưng, nhưng là ta cảm thấy không phải, bây giờ tương đối nghiêng về kết ruột túi thừa, hạ chủ nhiệm ngẩn ra, PS, túi thừa, các cơ quan nội tạng phát triển không bình thường, mà sinh ra tật hình túi hay tật hình dài dài, ừ. Trịnh Nhân cầm lên người bệnh ở khoa cấp cứu làm hóa nghiệm kiểm tra. Nói đến, hạ chủ nhiệm, ngươi xem người bệnh máu thông thường không có quá lớn dị thường. Nếu là trong khoang bụng lớn mủ sưng mà nói. Nói thế nào cũng có tương quan huyết dịch kiểm tra thay đổi. Hạ chủ nhiệm trầm tư, dĩ nhiên, nơi này chẳng qua là còn nghi vấn. Người bệnh là người già. Có thể thân thể phản ứng không lên đây, nhưng nếu là chẩn đoán kết ruột túi thừa, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương giải thích. Trịnh Nhân chỉ phim, dùng chuyên nghiệp hình ảnh học thuật tiếng nói bắt đầu đem mình suy nghĩ đồ nói ra. Ước chừng nói 3 phút, Tô Vân mi mau nhíu rất chặt, đầu hơi thấp, xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn Trịnh Nhân thẳng thắn nói gò má. Vậy tấm nguyên bản trên mặt đần độn, tràn đầy tự tin, hơi có chút khoe khoang, nhưng lại không quá phận, rốt cuộc là ai cho hắn lòng tin đâu. Tô Vân có chút mê mang, loại này giám định chẩn đoán, cần chính là kỹ thuật, càng cần chính là kinh nghiệm. Ở kỹ thuật lên, Tô Vân không hề cho rằng, chính hắn không hề cho rằng Trịnh Nhân so mình mạnh nhiều ít. Nhưng là hắn tại sao biết cái này sao tự tin đâu? Vấn đề giống như vậy. Vậy xuất hiện ở hạ chủ nhiệm đầu óc bên trong. Kỳ quái. Trịnh Tổng, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói. Có thể là bởi vì người bệnh tuổi tác tương đối lớn. Máu giống như thời gian ngắn không phản ứng kịp có khả năng tương đối lớn. Hạ chủ nhiệm và Tô Vân. Cái nhìn tương tự. Cho rằng là trong khoang bụng lớn mủ sưng có khả năng lớn hơn một chút. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, tương tự bệnh quy định, ta ở thành phố chúng ta một viện không gặp qua, nhưng là tương quan văn hiến bên trong có nhắc tới. Molière bác sĩ phát biểu surgery lần trước Thiên Văn Chương, liền nhắc tới tương tự bệnh quy định, và cái này người bệnh rất giống. Tô Vân sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai Trịnh Nhân hàng này là xem qua tương tự đưa tin. Lúc này mới có thể đại khái tỷ số chắc chắn. Nhìn dáng dấp, mình phấn khởi thẳng đuổi đường lại dài thật là nhiều. Bất quá thật kỳ quái. Ngày thường vậy không gặp Trịnh Nhân hàng này xem tập san tạp chí. Chẳng lẽ hắn là lúc đi học nhìn? Hạ chủ nhiệm vẫn kiên trì mình cái nhìn. Hỏi, tương tự bệnh quy định. Cũng không thể chứng minh. Hạ chủ nhiệm, ngươi xem nơi này, Trịnh Nhân trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin. Hắn nhớ lại mới vừa thấy một bài cái án đưa tin. Sau đó nghịch đẩy, hết thảy cũng sáng tỏ thông suốt. Trịnh Nhân đem bút lấy ra, dùng đầu ngọn bút điểm bụng dưới bộ CT một vị trí. Nói đến, ở chỗ này, dịch bằng phẳng hình ảnh có chút thay đổi. CT quét hình nơi được tin tức kinh tính toán mà thu hoạch được mỗi một thể làm x tia suy giảm hệ số hoặc hấp thu hệ số, lại sắp hàng thành con số ma trận, matrix, nơi này thay đổi, căn cứ con số ma trận, matrix, suy giảm quy luật, ta phán đoán mật độ, thao thao bất tuyệt thuật ngữ chuyên nghiệp, trực tiếp đem hạ chủ nhiệm làm bối rối. Mặc dù thân là tiêu hóa khoa đại khoa trưởng, ở Hải Thành có danh tiếng, có phong phú kinh nghiệm lâm sàng, nhưng cái này cũng không đại biểu hạ chủ nhiệm quen thuộc CT. Đến Trịnh Nhân loại nước này bình, lão bản, tiểu, người bệnh thuận lợi đi tiểu. Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm hưng phấn giống như sư tử gầm vậy. Ở hành lang một điểm khác truyền tới, Tô Vân, để cho Phú Quý Nhi im miệng. Trịnh Nhân cau mày, không vui nói đến, rất nhanh. Giáo sư mang khó mà át chế hưng phấn, vội vàng đi tới phòng làm việc tới. Lão bản, tiểu, giáo sư hưng phấn nhỏ giọng nói đến. Phú Quý Nhi à, không phải lão bản tiểu, là người bệnh sau khi giải phẫu xếp đi tiểu bình thường. Trịnh Nhân có chút mất hứng, cải chính nói, tiểu không phải rất bình thường sao? Ngạc nhiên, Trịnh Nhân sau đó bình thản nói đến. Hạ chủ nhiệm, chúng ta nói tiếp, Rudolf G. Wagner giáo sư liếc một cái phim, thuận miệng nói, lão bản, người bởi vì là một cái khoang bụng mủ sưng. Không đúng, xem mật độ không giống như là mủ sưng. Phú Quý Nhi, ngươi xem là cái gì? Trịnh Nhân chân thực không chịu nổi giáo sư oa táo, dứt khoát không cùng hạ chủ nhiệm giảng dài, mà là hỏi giáo sư, lão bản. Ta cảm thấy có thể là kết ruột túi thừa, cũng có thể là mủ sưng. Cái này giám định, ta cảm thấy là kết ruột túi thừa. Ngươi từ hình ảnh nghịch đẩy con số ma trận, matrix, sau đó gia tăng một lần xây lại. Từ xuyên thấu qua độ cùng hấp thu góc độ tới xem. Liền tương đối rõ ràng. Trịnh Nhân nói, lão bản, ca ngợi ngươi, Rudolf G. Wagner giáo sư là một cái khoa trương diễn cảm, dùng ngón tay điểm CT phim nói đến, ta rõ ràng ngươi nói ý, đích xác là túi thừa, không nghi ngờ chút nào túi thừa. Hạ chủ nhiệm căn bản nghe không hiểu Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư giữa trao đổi, một mặt mê mang, Tô Vân cau mày, mười sau mấy giây, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Thân nhân người bệnh lại là tay chân luống cuống. Bọn họ không biết tại sao ở thành phố một viện sẽ có một cái tiếng hoa như vậy lưu loát người nước. Ngoài, lão bản, ta cảm thấy thượng đế không chỉ hôn môi ngươi hai tay. Vậy giao cho ngươi độc nhất vô nhị óc. Rudolf G. Wagner giáo sư tiếp tục ca ngợi. Căn bản không cảm thấy khó chịu. Người bệnh đi tiểu, ta đem đi tiểu dạng lưu lại. Ngài đi liếc mắt nhìn, bộ dáng kia, giống như là Munich tốt nhất bia. Ếch, Trịnh Nhân không hiểu được giáo sư hưng phấn, chê nhìn giáo sư một cái, từ chối người ngoài ngàn dặm. Ta cái này có chuyện gì? Ngươi đi làm việc đi. Trịnh Nhân chê nói đến, giáo sư vừa muốn giải thích rõ, còn muốn tranh thủ một chút, nhưng là hắn ngay sau đó thấy Trịnh Nhân không giận tự uy diễn cảm. Sinh lòng hoảng, ngượng ngùng đi, hạ chủ nhiệm, chẩn đoán tương đối minh xác, ta cho rằng cần giải phẫu chữa trị, không đề nghị làm nội soi, bởi vì túi thừa quá lớn, vẫn là khai đao tương đối ổn thỏa một ít. Trịnh Nhân nói, hạ chủ nhiệm nghe không hiểu Trịnh Nhân nói cái gì con số ma trận. Matrix, cái gì nghịch đẩy, chẳng qua là cảm thấy tốt, có đạo lý. Nàng ngây ngẩn nhìn cắm ở đèn soi phim lên bụng dưới bộ CT. Trong lòng nghĩ đến, có lẽ chỉ có Philip kỹ sư bắt đầu học y, mới có thể làm như vậy đi. Hạ chủ nhiệm, Trịnh Nhân lại hỏi một câu.